ngày này rồi cũng phải đến. Nhu Nhu, sao em lại chẳng có phản ứng gì như thế? Ma thì làm sao mà hạ đường huyết được? Đồ ngốc, nhưng em khóc đến nỗi khiến anh đau như muốn CS đi vậy. 11, anh nói sau này anh sẽ không đến thăm em nữa. Quan Kỳ anh đã buông tay. Khi yêu anh chỉ yêu một người. Toàn tâm toàn ý yêu. Không thể để tâm đến ai khác. Nhưng anh vẫn chưa nói xong. Đời này, anh chỉ yêu duy nhất một người. Là em. 12. Nhu Nhu, anh để chiếc nhẫn lại cho em. Như anh đã nói lúc trước. Em hãy quên anh đi. Chính em mới là người nên bước tiếp. Anh tình nguyện ở lại đây. Canh giữ những kỷ niệm của chúng ta. Nhu Nhu, tạm biệt. Anh phải đi thôi. Nếu anh còn ở lại thêm giây phút nào nữa sẽ bị em phát hiện mất. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã phải chịu đựng mong muốn được gặp em cả trăm lần. 13. Nhu Nhu, anh nghe thấy rồi. Em nói có thể nói anh yêu em một lần nữa không? Anh yêu em mà. Anh thật sự rất yêu em. Cách chương.